Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, chương 584. 21:36. Toàn bộ phòng họp trở nên yên tĩnh trở lại. Tại kim cục trưởng gầm thét dưới. Này một đám thiếu tướng rơi vào trầm mặc. Bọn họ nghĩ đến như thế nào đi xử lý Vệ Tử Thanh chuyện này. Thế nhưng là vấn đề này trình độ phức tạp. Viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng. Kim cục trưởng sắc mặt trở nên càng ngày càng kém. Bây giờ toàn bộ Cao Câu Ly đã gần như sụp đổ. Quốc gia kinh tế thể loại bởi vì vĩ độ nguyên nhân. Triệt để đã mất đi sức sống. Mặc kệ là hắn, vẫn là phía trên cao tầng đều rõ ràng biết. Lưu cho bọn họ thời gian đã không nhiều. Cao Câu Ly cùng cái kia đại quốc mặc dù hao tổn tâm cơ muốn nghiên cứu ra vĩ độ hệ thống trí năng. Nhưng quá khó khăn, bọn họ nghiên cứu ra được cái gọi là hệ thống. Cũng bất quá chỉ là cặn bã thôi. Căn bản không có cái gì tác dụng. Bây giờ muốn cứu quốc, biện pháp duy nhất liền là đạt được vĩ độ hệ thống trí năng. Cho nên cái này cũng là mới vì cái gì bọn họ nhất định phải bên trên công pháp quốc tế viện. Muốn phái người đi trộm lấy vĩ độ hệ thống trí năng nguyên nhân. Hệ thống trí năng một ngày không rơi tại trong tay bọn họ. Cao Câu Ly, nhịn không quá năm nay. Cái này đã là không thể nghi ngờ. Hối hận, bọn họ vậy chưa nói tới. Bọn họ đã không có đường lui. Loại trầm mặc này bầu không khí rốt cục để kim cục trưởng muốn triệt để bạo phát. Tốt muốn biết cái này nhất bạo phát. Bọn họ liền muốn xong đời. Bên trong một cái dáng dấp thấp bé mập mạp thiếu tướng con mắt lập tức nhất truyền. Vội vàng đứng lên tới. Cục trưởng, có lẽ ta còn có biện pháp. À, mau nói. Ngươi có biện pháp nào? Kim cục trưởng sắc mặt vui mừng. Vội vàng vấn đạo, ta nhớ được, vĩ độ phía sau người cầm quyền Vệ Tử Thanh. Tại kinh đô bên kia thế nhưng là có người nhà. Hoa Hạ chi cổ tuân theo hiếu đạo. Nếu là chúng ta khống chế bọn họ, ta muốn cái này Vệ Tử Thanh. Vậy không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn thân nhân liền chết đi như thế à. Bắt hắn người nhà, kim cục trưởng con mắt đột nhiên sáng lên. Là, như thế cái biện pháp tốt. Có hắn gia nhân ở tay. Cái này Vệ Tử Thanh còn không phải bị chúng ta khống chế được. Bất quá, chúng ta cũng không thể dẫm vào người khác vết xe đổ. Không sai, cho nên bắt nhà hắn người về sau. Chúng ta liền rút lui. Tướng bọn họ đưa đến căn cứ nơi này. Nơi này, là chúng ta Cao Câu Ly ẩn tàng căn cứ. Ngoại trừ chúng ta, ai cũng đừng hòng tìm tới. Kim cục trưởng sắc mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Không nghĩ tới dưới tay mình còn có không phải là đồ ngốc tồn tại. Biện pháp này, xác thực tốt, tốt, đã như vậy, vấn đề này liền giao cho ngươi. Hắn vĩ độ cũng dám cùng ta đại Cao Câu Ly đối đầu. Như vậy thì để Vệ Tử Thanh biết, cái gì gọi là lửa giận. Kim cục trưởng vỗ cái này tướng quân bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Võ Thuẫn cục phó cục trưởng vị trí không có xuống tới. Vấn đề này làm xong. Vị trí này, chấm ngoặc kép, kim cục trưởng lời nói không nói gì. Nhưng là ở đây đều là người biết chuyện. Há không biết cái này kim cục trưởng ý tứ. Lập tức cái kia chút không nghĩ ra biện pháp. Từng cái trong lòng ảo não vô cùng. Cái kia thấp bé mập mạp tướng quân. Sắc mặt cười đến sán lạn. Ngay cả vội cung kính nói. Vậy ta đây liền xuống đi ra lệnh, tranh thủ tại trong vòng 2 ngày, chui vào Hoa Hạ, sau đó, chấm ngoặc kép, ầm ầm, cái này tướng quân lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một trận cự tiếng nổ lớn đột nhiên truyền lại đây. Cái này bạo tạc vô cùng kinh khủng, cả cái căn cứ lập tức địa chấn lên, tại địa chấn này dưới, trong phòng chỉ huy tất cả võ thuẫn cục trưởng quan, từng cái chật vật ném xuống đất, đáng chết. Đây là có chuyện gì? Nơi đó xảy ra vấn đề. Kim cục trưởng cái này một ném. Cái trán hung hăng đập vào góc bàn. Đầu rơi máu chảy. Trên mặt lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Hướng phía mấy cái thiếu tướng gào thét. Mấy cái này thiếu tướng sao có thể biết đường chuyện gì xảy ra? Nhưng còn không có cho phép bọn họ mở miệng. Một sĩ binh vội vàng hấp tấp xuất hiện. Hắn trực tiếp phá cửa mà vào hoảng sợ nói. Cục trưởng, Không xong, kho vũ khí vậy liền xảy ra chuyện. Cái gì? Kho vũ khí xảy ra chuyện. Tại kho vũ khí bên trong có được vô số xe tăng, máy bay chiến đấu, đạn đạo các loại cỡ lớn, tính sát thương vũ khí. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người binh sĩ này còn không có giải thích. Nhưng ở căn cứ bên trong còi báo động quảng bá đã cho bọn họ nhắc nhở. Cảnh báo, cảnh báo, kho vũ khí hệ thống mất linh. Chiến cơ xe tăng xuất hiện sai lầm. Bọn họ chính đang điên cuồng công kích bên trong căn cứ. Cảnh báo, cảnh báo, chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc đó, trong cả trụ sở tiếng nổ mạnh không ngừng. Hỏa hoạn nổi lên bốn phía. Nồng đậm sương mù tràn ngập cả cái căn cứ. Tiếng súng âm, tiếng nổ mạnh, xe tăng chiến cơ phát động tiếng oanh minh. Cả cái căn cứ lập tức lâm vào một mảnh màu đỏ lửa hải thiên địa bên trong. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kho vũ khí nơi đó làm sao hội xảy ra vấn đề? Bộ chỉ huy bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những chiến đấu cơ này làm sao có thể mình hành động? Kim cục trưởng điên cuồng nắm lấy binh sĩ kia cổ áo gầm thét lên. Nước bọt phun ra hắn một mặt. Binh sĩ hoảng sợ trả lời. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bộ chỉ huy bên kia hệ thống đột nhiên bị khống chế. Tất cả vũ khí lập tức mất linh. Hiện tại cục diện đã không khống chế nổi. Cái kia chút chiến cơ đã xe tăng triệt để điên rồi. Đáng chết, cái này sao có thể? Kim cục trưởng khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Nhưng cái kia đầy trời biển lửa cùng tiếng nổ mạnh, để Kim cục trưởng thanh tỉnh lại. Hắn biết, hiện tại mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều phải mau chóng rời đi nơi này. Bởi vì căn cứ này, tuyệt đối là luân hãm. Bị không biết lực lượng cho luân hãm, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui. Ngay tại lúc này, tiếng cảnh báo đột nhiên lại truyền đến. Căn cứ lối ra phong tỏa, đạn đạo phát xạ khởi động. Mục tiêu vĩ độ Bắc 36, kinh độ Đông 26. Phát xạ đếm ngược 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, đạn đạo. Nghe nói như thế, tất cả mọi người con mắt đột nhiên trợn to lên. Sắc mặt tái nhợt, tràn đầy tuyệt vọng. Đáng chết, vì cái gì? Vì cái gì ngay cả đạn đạo vậy khởi động? Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người tuyệt vọng sụi lơ trên mặt đất. Đạn đạo vậy mà khởi động. Mà cái kia tầm nhìn, lại chính là cái này võ thuẫn cục. 10 giây đồng hồ cũng chưa tới thời gian. Tại tăng thêm cả cái căn cứ đại môn bị phong tỏa. Cái này, đinh, tinh thành trong biệt thự. Trên tường đồng hồ kim dây rốt cục đi tới 12 phương hướng. Thời gian, đúng lúc là 21 giờ 36 phân. Vệ tử Thanh ngẩng đầu thản nhiên nhìn trước mắt ở giữa. Nhìn xem tiểu long nữ bọn người. Khóe miệng lộ ra ôn nhu thần sắc. Đi thôi, đến Nam Phi đi. Tốt, tiểu long nữ ba người nhẹ gật đầu. Hư thủ vung lên, hư không lộ ra một cái thông đạo. Bốn người cất bước đạp đi vào. Trung Nam Hải, một tòa võ trang đầy đủ, có thể xưng ba bước liền có một sĩ binh nắm tay trong cung điện. Trong thư phòng, Tô Thiên Hào chính xử lý sự vật. Bỗng nhiên, một cái mang theo lão hoa cảnh lão giả hoang mang rối loạn vọt vào. Tô Thiên Hào ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thần sắc. Lão giả này lúc nào từng có dạng này thần thái, đứng tại bọn họ trên vị trí này. Có chuyện gì còn có thể để hắn như vậy bối rối? Tô Thiên Hào còn chưa mở miệng. Lão giả kia đã trực tiếp giống lên. Thiên Hào, vừa mới căn cứ điện báo. Cao câu ly lực vĩ độ Bắc 36, kinh độ Đông 26 phát sinh nổ lớn. Trong vòng trăm dặm, xâm lâm không còn sót lại chút gì. Biến thành biển lửa. Nghe nói như thế, Tô Thiên Hào cả người từ trên ghế nhảy lên. Cả kinh nói. Vĩ độ Bắc 36, kinh độ Đông 26. Chỗ kia không phải, chấm ngoặc kép, không sai, cao câu ly võ thuẫn cục chỗ. Trận này bạo tác, hài cốt không còn, toàn bộ võ thuẫn cục, từ bọn họ cục trưởng, cho tới phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học, không một may mắn thoát khỏi. Mà thời gian, ngay tại nửa giờ trước đó, cũng chính là 21:36 phân cả. Tô Thiên Hào cả cái đầu một mảnh trống không? Võ Thuẫn cục bọn họ làm sao không biết? Toàn cầu thế giới các quốc gia đều có thuộc về mình ngành đặc biệt. Hoa Hạ 50 khu, nước Mỹ SHILD, Cao Câu Ly Võ Thuẫn cục, Ai Cập Pháp Vương Tháp. Cái này nhưng đều là một quốc gia căn bản a. Hiện tại cái này Cao Câu Ly Võ Thuẫn cục, vậy mà nói không có liền không có. Cái này làm sao không để đầu óc hắn trống không? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.